Seven9 hệ thống dị giới du, chương 361 vào dị không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiến đấu kết thúc thì Lâm Tiêu liền được phát cho hai tấm vé, đây chính là thứ đại diện cho danh ngạch hắn đạt được. Sau đó Lâm Tiêu liền dẫn đám người trở về Phá Thiên Học Viện. Trên đường đi hắn liền kiểm tra thông tin của bản thân. Tên: Lâm Tiêu, chức vụ: viện trưởng, cảnh giới: luyện thể, nhục kình cảnh đệ tam cảnh, kinh nghiệm: 100, 300, học viện: Phá Thiên Học Viện. Giáo viên: 1, phụ thể: A, Vơ Dồ, Lữ Bố, Siang Yêu. Sách giáo khoa: Anh Đào Kiếm Pháp, Quỷ Kiếm Kỹ, Trọng Kích Thương Pháp, Hàng Long Thương Pháp. Cống hiến điểm: 210. Khi nhìn thấy anh hùng phụ thể thì hắn có chút thất vọng. Hắn mong có một anh hùng mới để có thể tăng thêm sách giáo khoa, nhưng lần này chỉ tăng thêm một bảng thương pháp mà thôi. Hắn đóng lại hệ thống sau đó tiếp tục đi về phía trước. Khi về đến học viện thì nhóm người Jake và Hina liền tách ra để đi luyện tập. Còn Lâm Tiêu thì hướng thẳng về phía văn phòng đi đến. Tất cả các học viện trúng tuyển có một ngày để chuẩn bị. Lâm Tiêu quyết định dẫn theo Jack cùng với Hina đi vào dị không gian. Mỗi học viện được cho phép một vị đạo sư dẫn đầu. Lúc đầu Lâm Tiêu định cho Zerpy đi, nhưng khi hắn biết còn có thể chiến đấu thăng cấp thì hắn quyết định tự thân dẫn đội. Ngày hôm sau, lúc này Lâm Tiêu đang dẫn theo Hina và Jack đi đến khu vực ngoài thành. Lúc này tại cổng thành đang tụ tập nhiều nhóm người. Những nhóm người này đều là những người tham gia đi vào dị không gian lần này. Khi nhìn thấy nhóm người đến thì người xung quanh liền bàn tán. Sau khi mọi người đã đến đầy đủ rồi thì liền bắt đầu xuất phát. Lần này cổng vào dị không gian nằm ở không xa nên mọi người liền đi bộ. Nhưng những học viện này đều muốn khoe khoang nên chuẩn bị xe riêng cho bản thân. Trong tất cả học viện chỉ có Phá Thiên Học Viện là chưa chuẩn bị xe. Viện trưởng, ngài nói chúng ta phải làm sao bây giờ à? Hina tinh nghịch nói. Làm sao, đương nhiên ai cũng có xe riêng thì sao mà chúng ta tụt lại được. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền phất tay. Lập tức một thanh kiếm khổng lồ liền xuất hiện phía trên đầu mấy người. Lâm Tiêu liền dẫn đầu bay lên thanh kiếm đó. Hina và Jack thấy như vậy thì cũng nhảy lên theo. Thế là nhóm người Lâm Tiêu liền cưỡi phi kiếm mà đi. Đi được một lúc thì đám người đến nơi. Vị trí cánh cổng là dưới chân một ngọn núi. Xung quanh cánh cổng có người của Nhị Tinh Học Viện canh gác. Khi Lâm Tiêu nhóm người đến nơi thì liền ra thẻ thông hành của bản thân. Cả ba liền được phép tiến vào trong. Bên kia của dị không gian cũng là một mảnh rừng rậm. Lâm Tiêu nhìn xung quanh quan sát một lúc thì phát hiện một tòa tháp. Hắn hướng về Hina và Jack nói. Có lẽ dị không gian này chính là nơi ở của một vị cao thủ nào đó đã vẫn lạc. Còn tòa tháp kia có lẽ chính là chỗ ở của hắn. Chúng ta chỉ cần xâm nhập vào được tòa tháp thì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Jake và Hina nghe vậy thì gật đầu. Sau đó cả ba liền tiến về tòa tháp đó. Không chỉ có nhóm người Lâm Tiêu mà những học viện khác cũng đã nhìn thấy tòa tháp và đang tiến về phía đó. Lâm Tiêu nhóm người đạp lên những cành cây sau đó nhảy về phía trước. Lâm Tiêu và Jake có quỷ kiếm pháp nên tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, còn Hina thì được tập luyện với Zerpy nên việc di chuyển giữa các cành cây không phải là việc khó. Nhóm người đang đi một lúc thì dừng lại, bởi vì trước mặt của học là một con đại tượng khổng lồ. Để ta, chấm, Lâm Tiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn liền lấy ra thần long kiếm, Lâm Tiêu đạp mạnh sau đó phóng đi. Hắn di chuyển nhanh đến nỗi chỉ thấy một tia sáng lóe lên sau đó biến mất. Lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện là phía sau con đại tượng đó. Hắn lúc này đang tra kiếm vào vỏ. Cạch, khi thanh kiếm hoàn toàn vào vỏ thì trên người của đại tượng liền xuất hiện hàng ngàn vết cắt. Nó liền mất đi mọi sinh cơ và ngã xuống đất. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt được tinh không tịch tưởng, nhận được kinh nghiệm x200, âm thanh hệ thống vang lên, quả nhiên như vậy là nhanh nhất à, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Sau đó hắn liền kiểm tra thông tin của bản thân, tên, Lâm Tiêu, chức vụ, viện trưởng, cảnh giới, luyện thể, nhục kình cảnh đệ tứ cảnh, kinh nghiệm 0.400, học viện, Phá Thiên Học Viện, giáo viên, 1, phụ thể, A, Vơ Dồ, Lữ Bố, Siang Yêu. Sách giáo khoa: Anh Đào Kiếm Pháp, Quỷ Kiếm Kỹ, Trọng Kích Thương Pháp, Hàng Long Thương Pháp, Ma Pháp Nguyên Tố. Cống hiến điểm: 220. Lần này khiến Lâm Tiêu thất vọng là không hề có thêm phụ thể mà thay vào đó là thêm sách giáo khoa. Có lẽ cần tăng cấp thêm à, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Lúc này Hina và Jake cũng đã tiến tới, sau đó ba người liền tiếp tục tiến về phía tháp cao. Trên đường đi Lâm Tiêu gặp rất nhiều hung thú. Jake và Hina nhiều lần muốn ra tay nhưng tất cả đều bị Lâm Tiêu cản lại. Hắn muốn toàn bộ đều ra tay. Khi đến được tòa tháp thì Lâm Tiêu đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tên, Lâm Tiêu, chức vụ, viện trưởng. Cảnh giới, luyện thể, nhục kình cảnh đệ cửu cảnh. Kinh nghiệm, 350, 1000, học viện, phá thiên học viện. Giáo viên, 1, phụ thể, A, Virgil, Lữ Bố, Siang Yu, Spy. Sách giáo khoa, Anh Đào Kiếm Pháp, Quỷ Kiếm Kỹ, Trọng Kích Thương Pháp, Hàng Long Thương Pháp, Ma Pháp Nguyên Tố, Băng Chi Áo Nghĩa. Cống hiến điểm, 220. Nhìn thấy thông tin nhân vật thì Lâm Tiêu liền hài lòng gật đầu. Lúc này ba người bọn hắn đã đến trước tòa tháp, cánh cửa tòa tháp đang đóng chặt lại. Chúng ta tiến vào thôi, Lâm Tiêu nói, Hina và Zed liền gật đầu. Sau đó Lâm Tiêu liền tiến lên đẩy cánh cửa ra. Cách chương.